hôn trộm 55 lần, chương 285, khiến cô thất vọng rồi sao? 5. Góc truyện audio.com, editor, Mây Tu, mặc dù câu nói kia rất ngắn gọn, nhưng cũng có mười mấy chữ, vậy mà anh lại chỉ chú ý tới ba chữ trong đó. Kiều An Hảo, khi đó đã rất lâu rồi anh không gặp lại cô, nhiều người bên cạnh anh cũng không biết tin tức của cô cho nên ba chữ này hiện lên vô số lần quấn quanh trong đầu óc của anh, lúc ấy thình lình nghe thấy cái tên mà anh khắc ghi tận đáy lòng từ miệng của người khác, cả người đột nhiên ngơ ngác qua hồi lâu, đầu óc của anh mới bắt đầu bình tĩnh, nhưng cũng liên tục suy nghĩ câu nói đóng vai vợ chồng với Kiều An Hảo. Anh biết rõ Hứa Vạn Lý và Hàn Như Sơ rất ghét mình, nhưng anh im lặng hồi lâu, vẫn đồng ý. Không có bất kỳ yêu cầu gì, cũng không đòi hỏi bất kỳ yêu cầu gì. Không vì điều gì khác, chỉ vì mấy chữ muốn tốt cho Kiều An Hảo. Xem như là chịu hết ủy khuất và chán ghét cũng đáng giá. Bởi vì không ai biết tận đáy lòng anh lúc đó có bao nhiêu sự kích động, anh cảm thấy đó là trời cao đã cho anh một cơ hội tốt như vậy, để cho anh có lý do có thể ở bên cạnh cô lần nữa. Gạch nối, da mộc, trước hết Kiều An Hạ thấy Lục Cần Niên, khoát tay áo, cười chào hỏi một tiếng. Đưa lưng về phía Lục Cần Niên, Kiều An Hảo lập tức xoay người, đợi Lục Cần Niên đến gần, mới nở nụ cười ấm áp vui vẻ gọi một tiếng. Anh Gia Mộc, giọng cô dịu dàng mềm mại, ba chữ này miệng cô nói ra, nhưng lại mang theo vài phần du dương. Không giống như lúc cô gọi anh, đều xa cách và khách sáo Lục Tổng, cho tới gần đây cô gọi thẳng tên của anh hai lần, cũng khiến cho anh vô cùng thỏa mãn. Lục Cần Niên đè nén đáy lòng chua xót, nhìn vẻ mặt Kiều An Hảo, mang theo vài phần hiền dịu, vươn tay tự nhiên ôm thắt lưng mềm mại của cô. Mặc dù Lục Cần Niên giả vờ làm Hứa Gia Mộc nhưng mùi trên người anh lại không thay đổi, lúc Kiều An Hảo được anh ôm thắt lưng, ngửi thấy trên người anh tản ra mùi thơm nhẹ, tốc độ nhịp tim bỗng dưng lại tăng nhanh, trên gương mặt cũng có mấy phần e lệ. Động tác hai người lại càng chứng minh vợ chồng tân hôn ngọt ngào ân ái vô cùng sâu sắc. Tướng mạo có thể giả trang, nhưng giọng nói lại không thể thay đổi, cho nên Lục Cần Niên đối mặt với người quen thuộc của Hứa Gia Mộc cố gắng không mở miệng nói chuyện. Dần dà, mọi người đều cho là Hứa Gia Mộc bị hủy dung do tai nạn xe, khiến tính tình thay đổi, không thích nói chuyện. Cho nên lúc này Lục Cần Niên đối mặt với sự nhiệt tình của Kiều An Hạ cũng chỉ cong môi, gật đầu một cái. Kiều An Hạ cũng chấp nhận việc Hứa Gia Mộc không muốn nói chuyện, cho nên chỉ đứng ở bên cạnh trình giảng, giới thiệu. Gia Mộc, đây là bạn trai của tôi, Trình Dạng. Trình Dạng hào phóng vươn tay. Chào anh, Lục Cần Niên như cũ không nói gì, chẳng qua là bắt tay với Trình Dạng. Kiều An Hảo sợ lâu dài, sẽ bị Kiều An Hạ nhìn ra đầu mối gì, lập tức tìm một cái cớ nói. Em phải đi với anh Gia Mộc chào hỏi những người khác. Sau đó chờ Kiều An Hạ và Trình Dạng gật đầu rồi Lục Cần Niên rời đi. Gạch nối, bữa tiệc sinh nhật của Hứa Gia Mộc đúng 8 giờ bắt đầu, Hứa Vạn Lý và Hàn Như Sơ cũng sợ bị người khác phát hiện sơ hở cho nên lúc bắt đầu chúc mừng là Hàn Như Sơ sẽ lên phát biểu. Lục Cần Niên chỉ đứng ở trên sân khấu chờ Hàn Như Sơ nói xong, nâng ly rượu lên cùng mọi người cạn ly rượu cách chương.